Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 583, sống không bằng chết. Gocchuyenaudio.com. Lời này Lôi Giang nói với Đường Ti Lạc nhưng cũng chưa chắc không phải nói với chính mình, hắn đã không phải là Lôi Giang trước mặt thế nữa rồi, thậm chí cũng không còn là Lôi Giang lúc mới mặt thế sơ khai, sinh tồn đã làm hắn từng bước thay đổi điểm mấu chốt của mình, cuối cùng đã không còn tam quan nào nữa. Trước mặt thế, hắn sẽ không bao giờ làm cái loại sự tình như đưa phụ nữ để lấy lòng tù trưởng. Nhưng sau khi mặt thế, vì sống sót Lôi Giang biết mình có thể. Không những thế hắn còn có thể làm được nhiều việc hạ tiện hơn. Vừa nói, Lôi Giang duỗi tay xuống hạ thể của Đường Ti Lạc quắp lấy phía dưới của nàng, nhìn. Biểu tình rách nát của Đường Ti Lạc Lôi Giang uy hát yêu ta pê. Ngươi nhớ kỹ, Đường Ti Lạc ngươi còn ở trong tay ngươi không lật được người, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành công cụ phát tiết của ta, nhưng hiện tại đây là một cơ hội. Trần Triều Phát có cảm giác mới mẻ với ngươi, hắn rất thích ngươi, ngẫm lại xem, dùng thân thể của. Ngươi thu lấy sự yêu thích của hắn, không biết chừng hắn bởi vì ngươi thổi gió bên tai mà giết. Chết ta cũng không nhất định đâu. Đường Ti Lạc giãy giụa nhưng bị lạnh đến máu sắp đông cứng, nàng không còn sức lực để kêu dê y. Trong sự song song đà ca yota siết về cả tinh thần lẫn thể xác của Lôi Giang, nàng không còn năng lực phản. Kháng, nàng giống như một khối thi thể, không hề giãy giụa tùy ý Lôi Giang kéo nàng vào cửa sổ. Vứt chê y mặt đất, nàng nghĩ, có lẽ Lôi Giang nói đúng, nàng ở trong tay Lôi Giang sẽ không có ngày xuất đầu, nhưng nếu đổi một người đàn ông, nàng còn có thể vặn ngã Lôi Giang. Vì thế Đường Ti Lạc giống như một con rối, bị Lôi Giang khoác lên bộ quần áo hoa lệ, trải một kiểu. Tóc tinh xảo, đưa lên giường của Trần Triều Phát từ một kiều kiều nữ thế gia giữ mình trong sạch. Ngã xuống thành một người đàn bà dùng thân thể lấy lòng đàn ông để đạt lấy mục đích nào đó. Trước kia kỳ thật nàng cảm thấy kinh bỉ hành vi trơ trẽn này. Lúc này nàng cơ nào coi khinh An Nhiên, cảm thấy nàng ấy là loại phụ nữ dựa nào việc ngủ cùng đàn. Ông để đổi lấy cơ hội sinh tồn, nhưng hiện tại đâu? Đường Ti Lạc vô cùng phỉ nhổ chính mình, chính nàng cũng đã trở thành một người đàn bà như vậy khi. Nàng nằm dưới thân Trần Triều Phát, nàng mới khắc sâu cảm nhận được đây là một loại thỏa hiệp bất. Đắc dĩ như thế nào? Sống không bằng chết rồi lại không cam lòng tìm chết, vì thế chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ đề. Sống, nhận hết vũ nhục, mất hết tôn nghiêm. Đang lúc Đường Ti Lạc cùng Trần Triều Phát lăn lăn che y giường thì cùng lúc đó bàn tử bên Hà Tây. Nhân lúc thời tiết chưa ác liệt hơn gia tăng dục sinh đồ ăn. Hiện tại nếu không nắm chặt thời gian chờ sau này chỉ sợ con người đến cửa đều khó có thể ra đám. Người trói buộc không phải dị năng giả hệ mộc bọn họ sợ là sẽ bị đói chết ở biệt thự cho nên bản. Tử cho mỗi người thêm chút đồ ăn, kể từ sau khi đoàn đội Bành Vũ xuất hiện, những người tới gây rối càng nhiều hơn so với trước mỗi. Ngày đều 2-3 lượt như vậy, họ dùng các loại danh nghĩa, các loại lấy cớ, muốn điều tra những gì. Năng giả hệ thủy cùng hệ mộc trong tay bàn tử, thời tiết ác liệt dị năng giả có thể tạo nên củi lửa còn có dị năng giả tạo nước uống thuần tịnh. Địa vị dần dần quý hiếm, vốn dĩ bọn họ ở mặt thế này là nhân tài thuộc loại quý hiếm, giờ lúc này. Gocchuyenaudio.com quả thực chính là bảo vật có 102, gặp gỡ những tốp người đến đánh cướp này, căn bản bàn tử sẽ tránh mặt không thấy, tất cả giao cho. An Nhiên tới xử lý, An Nhiên sẽ lựa chọn ăn luôn một ít người, ví dụ những người vừa tới đánh đòi. Đánh giết giết mạnh mẽ cường đoạt hay ra tay đối với những lão nhược bệnh tàn dựng, hết thảy. Đều ăn luôn, khách trương.